Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3433. Chương 3433. Cáo trạng. Bạch Vũ Triết, đệ tử thân truyền của tông chủ Bạch Vũ Triết. Hồ Minh Viễn lập tức giật nảy mình. Bạch Vũ Triết danh tự hắn đương nhiên nghe qua. Mặc dù đến Tử Tiêu cung thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn so những đệ tử này hiểu rõ càng nhiều. Rất nhiều tông môn đỉnh tiêm cao tầng đều phi thường nhìn kỹ tên đệ tử này. Mà trước mắt cái này cáo trạng người hắn liền không biết. Mà lại sắc mặt kia phát xanh, một bức hư nhược bộ dáng, quả thực làm cho không người nào có thể coi trọng. Đương nhiên, Hồ Minh Viễn thân là Thiên Hình Điện chấp sự, chỉ cần có người đến cáo trạng, hắn nhất định phải tiếp xuống. Chỉ cần có chứng cứ, hắn liền có lá gan đi chấp hành. Đừng nói là Bạch Vũ Triết loại này bị cao tầng nhìn kỹ đệ tử. Dù là thật là cao tầng phạm tội, hắn cũng là không sợ. Thiên Hình Điện quyền lợi phi thường lớn, điện chủ cũng so sánh bao che cho con. Hắn dựa theo quy củ làm việc sợ cái gì a? Mà lại, trong tay hắn bị vặn ngã người càng có thân phận, đối với hắn mà nói liền càng có lợi hơn. Về sau tại trong tông môn, ai thấy hắn không bỡ ngỡ a? Ồ, Bạch Vũ Triết phạm cái gì môn quy? Ngươi nói hết mọi chuyện. Hồ chấp sự ổn định lại tâm thần, mở miệng lần nữa hỏi, Bạch Vũ Triết dùng giả mạo thần đan lừa gạt đồng môn, lừa gạt tài nguyên, mà lại thần đan bên trong có chứa kịch độc, cái này thuộc về giết hại đồng môn, còn mời Hồ chấp sự vì tử đệ làm chủ. Hướng Biên Cung cung kính kính nói, phàm là tại bên trong tông môn nhậm chức, tông môn đệ tử gặp sau đó, mặc dù không cần hô sư phụ sư thúc cái gì, nhưng lại muốn dùng đệ tử thân phận tự cho mình là. Ngay sau đó, Hướng Biên bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên sự tình từ đầu đến cuối. Tại cả kiện sự tình hắn ngược lại là không có nửa câu hoang ngôn. Chỉ bất quá giấu giếm Triệu Dục Thiên tồn tại. Sau đó nói xấu Bạch Vũ Triết trung phẩm chủ thần đan chính là hàng giả. Còn thỉnh thoảng lôi ra đằng sau những sư huynh đệ kia nhóm cùng một chỗ làm chứng. Bọn hắn đều là tận mắt thấy Hướng Biên mua xuống linh đan. Thật đúng là đừng nói, Triệu Dục Thiền chọn người này, khẩu tài ngược lại là thật có một số. Biết ăn nói, đi qua hắn một phen khẩu thuật sau đó, chuyện này tựa hồ đã biến thành sự thật. Hồ Minh Viễn sau khi nghe xong, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như Hướng Biên nói chính là sự thật, kia Bạch Vũ Triết tội nghiệt coi như không nhỏ. Lừa gạt đồng môn, giết hại đồng môn, đặc biệt là đằng sau đầu này. Nếu như không có gì bối cảnh, kia trực tiếp chính là tội chết. Nhưng Hồ Minh Viễn đầu óc xác thực rất không tệ. Hắn luôn cảm thấy trong này có điểm gì là lạ, vì cái gì không thích hợp. Bởi vì hắn cảm giác dùng Bạch Vũ Triết thân phận địa vị, căn bản cũng không có tất yếu làm như thế, không có bất kỳ cái gì động cơ. Chẳng lẽ hắn chỉ là vì lừa gạt một số tài nguyên, liền làm ra như thế bại hoại môn quy sự tình đến? Loại này phát dồ, đầu óc nước vào người xác thực có, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Bất quá đã có người đến cáo trạng, Hồ Minh Viễn liền không thể chỉ dùng suy đoán của mình đến làm việc. Thế là trầm giọng nói ra, nếu như ngươi nói là thật, Thiên Hình Điện tự nhiên sẽ đối Bạch Vũ Triết làm ra vốn có chế tài. Chẳng qua trước mắt chỉ là nghe ngươi một câu, nhân chứng ngược lại là có chút, nhưng không có vật chứng. Cho nên, chuyện này còn cần để Bạch Vũ Triết tới làm đường đối chất, mới có thể định ra đến. Hồ chấp sự chấp pháp công chính, còn mời Hồ chấp sự làm chủ. Hướng Biên đương nhiên không có ý kiến, để Bạch Vũ Triết tới làm đường đối chất hắn cũng không sợ. Dù sao người đã đắc tội, sau lưng của hắn còn có Triệu Dục Thiền, có cái gì tốt sợ. Theo Hướng Biên, Bạch Vũ Triết mặc dù là đệ tử thân truyền của tông chủ, nhưng nếu như luận tiềm lực lời nói, khẳng định không bằng Triệu Dục Thiền. Hắn là thật sự cho rằng Bạch Vũ Triết chỗ bán những cái kia thần đan đều là từ tông chủ nơi đó trộm ra. Chỉ bất quá tông chủ tựa hồ đặc biệt sủng ái cái này đệ tử, cho nên liền không có trừng phạt hắn mà thôi. Hắn đã từng nhiều lần nhìn thấy Bạch Vũ Triết cầm tông chủ thủ dụ đến Hòa Chân Các trực tiếp nhận lấy quý giá tài nguyên. Đây chính là tin một bề chứng minh chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN